Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 949, chương 944, cổ xưa huyết mạch gặp lại. Trần Quái Phi ý thức từ trong bóng tối chậm rãi thức tỉnh, mà xuất hiện tại trước mắt hắn là có chút lạ lẫm mộc chế trần nhà. Trần Quái Phi nhìn trước mắt mộc chế trần nhà. Phía trên tựa hồ có một ít ảm đạm đường vân, thế nhưng khi hắn ý đồ đi tỉ mỉ nghiên cứu thời điểm, hắn lại phát hiện mình căn bản vô pháp thấy rõ chúng. Trần Quái Phi không có lại đi để ý tới những cái này đường vân. Hắn biết đó là chính mình tạm thời không có trưởng khống đồ vật. Sau đó, hắn từ băng lãnh trên sàn nhà đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện mình đi đến một cái có chút hùng vĩ trong tửu quán. Đây là một gian điển hình, có đủ đối với quan đông phương đặc sắc mộc chế kết cấu kiến trúc. Trần Quái Phi cảm thấy này rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi chú ý tới gian phòng này trong tửu quán trả lại nằm một số người. Có chút là Trần Quái Phi nhận thức, đó là hắn đồng nhất kỳ chiến hữu. Mà đổi thành ngoài mấy vị, hắn lại có chút lạ lẫm, nhất là Trần Quái Phi chú ý tới. Tại lúc trước hắn đã có 4 người thức tỉnh, cứ việc bọn họ đứng cũng không tập trung. Thế nhưng Trần Quái Phi cảm thấy bọn họ hẳn là nhận thức. Hơn nữa bọn họ có được một cái vô cùng bắt mắt tính chất đặc biệt. Bọn họ đều là không có tóc, nhất là bên trong, còn có một cái nữ tính người chơi. Tựa hồ phát giác được Trần Quái Phi nhìn chăm chú, cái kia nữ tính người chơi quay đầu, trong mắt nàng hiển lộ rất bình tĩnh, cũng không có bị nhìn xem mặt trái tâm tình. Bất quá Trần Quái Phi cũng không cảm thấy nàng là không hề có tâm tình ba động, mà là nàng đem hoàn mỹ địa ẩn nấp lại. Trần Quái Phi đối với nàng áy náy cười cười. Hắn cảm thấy một nữ tính mất đi tóc hẳn là một kiện có chút thống khổ sự tình. Đương nhiên hắn cũng không kỳ thị đối phương, chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Trần Quái Phi cũng không có cùng đối phương chào hỏi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối với phương mẫu loại nghiêm nghị khí chất. Khí chất loại vật này rất khó đi cụ thể địa miêu tả. So sánh với những thuần khiết đó thuyết minh, Trần Quái Phi càng cảm thấy có đây là đối với phương mỗ loại tinh thần lực lượng. Vừa lúc đó, Trần Quái Phi nghe được một cái trong đó nam tính người chơi nói chuyện. Doãn sư huynh, sư phó có nói rõ sao? Hắn là đối với một cái khác trước thức tỉnh nam tính người chơi nói chuyện. Trần Quái Phi chú ý tới đối phương trên tay tựa hồ cầm lấy một thanh kiếm. Mà trừ đó ra, trên lưng hắn còn có một thanh kiếm. Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương sau lưng thanh kiếm kia thời điểm, Trần Quái Phi trong lòng có một ít khó có thể miêu tả tâm tình. Những cổ xưa đó, khó có thể miêu tả tâm tình, tại hắn trong lồng ngực tuôn động lấy địch ý, phẫn nộ, cừu hận. Rất khó dùng phàm vật ngôn ngữ đi miêu tả loại này phức tạp tình cảm. Trần Quái Phi thấp thoáng có một loại minh ngộ. Hắn cảm thấy trong cơ thể hắn huyết mạch là nhận thức thanh kiếm này. Nói rõ cái gì? Sư phó cũng không hề quản những chuyện này. Người nam kia tính người chơi tại chiều lấy đối phương nói một câu, liền quay đầu nhìn về phía Trần Quái Phi. Hắn ánh mắt cùng bên cạnh cái kia nữ tính người chơi có chút tương tự. Đồng dạng là không hề có tâm tình bình tĩnh, nhưng là từ hắn trong ánh mắt, Trần Quái Phi có thể cảm nhận được loại nào đó lăng lệ, khó có thể miêu tả sắc bén khí tức, sát ý. Không, Trần Quái Phi con mắt đột nhiên co rút nhanh, dù cho hắn chưa bao giờ thấy qua tương tự sự vật. Thế nhưng giờ khắc này hắn trong lòng rõ ràng mà hiện ra một cái khái niệm. Kiếm ý. Nếu như thế gian này thực tồn tại kiếm ý, kia đại khái chính là nam kia tính người chơi trong ánh mắt hiện ra đồ vật. Người nam kia tính người chơi dùng trong tay kiếm chui kiếm đối với mình chìa chìa. Sau đó nói, Doãn Trọng, ngươi sao? Trần Quái Phi, Trần Quái Phi nhìn xem Doãn Trọng, biểu tình khôi phục bình tĩnh nói. Bắt đầu sao? Tôn đạo nhân đứng ở đỉnh núi. Gió núi thổi trúng hắn đạo bào ở trong phong chập chờn. Trên thực tế tại liên quan nhân viên hỏi hắn vị diện dẫn đạo giả tin tức thời điểm. Tôn đạo nhân là trần chờ. Cứ việc Dịch Thu tại đối với quan công cùng chung bí cảnh bên trong sở giúp cho siêu phàm chi đạo. Ban thưởng là thuộc về thuần túy sát phạt chi đạo. Thế nhưng đây cũng không phải là văn minh khác liên quan truyền thừa. Tôn đạo nhân biết nó khởi nguyên. Đối với hắn loại này tu luyện giả mà nói. Như vậy một mảnh đại đạo không thể nghi ngờ là tràn ngập đầy đủ lực hấp dẫn. Tôn đạo nhân biết, tại một khắc này hắn là tâm động. Tu đạo không phải là mất đi thất tình lục dục. Có lẽ kia cuối cùng, khó có thể miêu tả dung đạo giai đoạn. Sẽ từ từ mất đi những nhân loại kia dục niệm. Thế nhưng đó là cuối cùng giai đoạn sở hiện ra kết quả. Mà không phải nó cần thiết cầu điều kiện tiên quyết. Giống như thánh nhân như vậy. Cũng thế sẽ sinh ra giận dữ. Một khỏa đạo tâm thực sự không phải là thiên nhiên bạch ngọc vô hà. Nó cần đối mặt đủ loại hấp dẫn khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Tài năng trở nên càng thêm cứng cỏi. Mà một mặt cưỡng cầu đem đặt ở không có hỗn loạn trong hoàn cảnh. Nó chỉ sợ chậm rãi bịt kín si mu bụi bặm. Nếu là bản thân liền trong suốt như bạch ngọc, như thế nào lại lo lắng bụi bặm giao phó kia khuyết điểm nhỏ nhặt. Tôn đạo nhân cuối cùng làm ra tự lựa chọn. Hắn cho rằng đó cũng sẽ không cải biến cái gì. Hoặc là nói, hắn cảm thấy đây không phải là thuộc về hắn đạo, mặc dù hắn đối với kia tương lai con đường tràn ngập loại nào đó mê mang. Thế nhưng trong lòng của hắn sớm cũng đã bắt đầu đối với cái này tiến hành miêu tả. Hắn tưởng tượng qua chính mình hướng bơi lội Bắc Hải hoàng hôn thương ngô tình cảnh. Hắn tưởng tượng qua chính mình rơi thần thông diệt yêu ma hình ảnh. Thế nhưng tại những hình ảnh đó sở chắp vá mơ hồ khái niệm. Hắn thực sự không phải là người hiếu sát, kia thật là một cái đại đạo, nhưng cũng không phải là thuộc về hắn. Hắn nói, còn cần bản thân hắn chậm rãi đi xuống, người tại hối hận, này cũng không thấy nhiều. Cảnh Thanh Tú đạo nhân từ trên núi đá đi tới, nàng xem thấy dựng ở vách núi tiêm thạch phía trên tôn đạo nhân như thế nói. Hối hận, ngươi còn là giống như vậy thông minh. Nhưng ngươi sai, tôn đạo nhân xoay người. Hắn nhìn lấy người sư phụ này đạo lữ nữ nhi. Lúc này, Cảnh Thanh Tú ngoài ý muốn phát hiện tôn đạo nhãn con ngươi trong có loại nào đó thần dị khí chất. Hắn tựa như kia trong tranh đi ra tiên nhân. Đang nhìn chúng sinh khó khăn. Có thể một cũng không có thể hai. Vậy đối với hắn người mà nói là thuật. Đối với ta mà nói lại là pháp a, đi lang bạt a. Chờ ngươi có thể làm cho ta rút kiếm thời điểm ta liền đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Tôn đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một chuôi kiếm. Kia kiếm chính là tôn đạo nhân từ Côn Lôn Sơn trong đạo quan lấy được. Hắn cũng không phải là ham kia song kiếm hợp nhất vô thượng sắc bén. Mà là đối với qua lại loại nào đó nhớ lại. Nhớ kỹ, đây là ngươi nói. Cảnh Thanh Tú đạo nhân nhìn xem tôn đạo nhân. Sau đó liền rời đi. Tôn đạo nhân nhìn xem nàng rời đi thân ảnh lắc đầu. Thông minh người vững chắc nhiều tính kế, nhưng cuối cùng có chỗ tổn thương thiếu. Tôn đạo nhân không nghi ngờ nàng có thể đi đến cao hơn so sánh sâu tình trạng, thậm chí có thể vượt qua hắn. Bất quá quá thông minh thiên phú tất nhiên sẽ để cho nàng mất đi một ít đồ vật. Truy đuổi đạo con đường tất nhiên là phức tạp cùng nhấp nhô. Nó từ trước đến nay liền không phải là một mảnh. Có thể làm cho chúng sinh đều đi thông thương khung con đường. Bất quá, Tề Thúc, lần này ngươi sợ là muốn tính sai. Tôn đạo nhân nhìn xem kia như bịt kín một tầng sương mù thương. Không, hắn vẫn có thể đi quan sát đo đạc những nhỏ vụn đó tinh thần. Nhưng đối với kia vĩ mô, về vị kia quý ích, lại vô pháp lại tìm kiếm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.